Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 cây non cũng sẽ thành tinh. Rậm rạp trong rừng cây hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới. Không đúng, phải nói có một cái bóng trắng là dùng phiêu, từ xa nhìn lại giống như quỷ mị giống nhau. Thiên Lan đỡ trán nghỉ chân nhìn về phía bên cạnh người mỗ nam. Người có thể sử dụng đi sao? Không thể, mệt mỏi quá, Đế Lâm Nguyên khoanh tay trước ngực, trên mặt treo dẫn nhân phạm tội tươi cười. Thiên Lan hắc tuyến, rốt cuộc loại nào càng mệt, sử dụng linh lực mới có thể càng mệt đi. Nàng cùng Đế Lâm Nguyên tại đây trong rừng đi rồi 2 ngày. 2 ngày Đế Lâm Nguyên dùng hắn này quỷ dị tư thế dọa chạy không ít người. Đi theo như vậy một người nam nhân, nàng thật sự có điểm hối hận. Kia đế công tử mang theo ta phi một đoạn bái, Thiên Lan con ngươi xoay chuyển. Đột nhiên xảo thiếu nhan khai, mi mắt cong cong nhìn bên cạnh thanh nhã tuyệt tục Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên quyết đoán mũi chân chỉa xuống đất, bước chân dài hướng phía trước đi. Ra như vậy nhược không trải qua phong nơi nào có thể ôm đến khởi Thiên Lan tiểu thư. Thiên Lan tiểu thư muốn đuổi theo ra cũng không cần như vậy nhào vào trong ngực đi. Nữ tử muốn rụt rè, nhược không trải qua phong, 4 cái chữ to gắt gao nện ở Thiên Lan trên đầu. Một đại nam nhân dùng như vậy từ thật sự hảo sao? Nhìn phía trước chút nào không hiện nhu nhược bóng dáng, Thiên Lan liền có loại sách theo hắn đâm tường xúc động. Người nam nhân này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới nhị hóa? Rụt rè ngươi muội a, nàng nếu là rụt rè như thế nào đẩy ngã ngươi? Thiên Lan trợn trắng mắt, xách theo làn váy chạy nhanh đuổi kịp, Đế Lâm Nguyên đi lộ tuyến quỷ dị đến có chút đáng sợ. Thiên Lan tổng cảm thấy hắn ở mang theo chính mình đi loanh quanh. Bởi vì nàng nhìn đến phía trước kia viên diện mạo kỳ lạ cây lệch tán rất nhiều lần. Liền tính mỗi cách một khoảng cách trường một viên, cũng không cần lớn lên giống nhau như đúc đi. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt nhàn nhã đi ở phía trước. Dường như không có phát hiện có cái gì không thích hợp giống nhau. Thiên Lan nhanh hơn bước chân đi đến Đế Lâm Nguyên bên người. Đế Lâm Nguyên ngươi có hay không cảm thấy nơi này chúng ta đi qua? Thiên Lan một phen kéo lấy Đế Lâm Nguyên không ngừng đi phía trước thân mình. Nhíu mày nói, đúng vậy, Đế Lâm Nguyên ngoái đầu nhìn lại, chậm rãi cười. Thiên Lan trong đầu lập tức liền hiện lên câu kia ngoái đầu nhìn lại một chút bách mị sinh. Từ từ, giống như không đúng chỗ nào. Hắn vừa rồi nói chính là đúng không? Ta sát, nhà biết còn mang theo nàng ở chỗ này chuyển động thời gian dài như vậy. Thiên Lan ngực cấp tốc phập phồng vài cái. Vốn muốn phát tác, nhưng tưởng tượng đến này vùng hoang vu dã ngoại. Vẫn là không cần đắc tội cái này hỉ nộ vô thường nam nhân tương đối hảo. Vì thế trên mặt nàng sinh sôi bài trừ một mặt nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Kia đế công tử hiện tại là đang làm gì? Đi đường a, Đế Lâm Nguyên nói được thực vô tội. Trên mặt biểu tình hoàn toàn nhìn không ra tới hắn có ý đồ khác. Thiên Lan tả hữu gắt gao bắt lấy tay phải, lúc này mới tránh cho nàng đem Đế Lâm Nguyên tấu một đốn bi kịch. Nàng chỉ là tưởng đẩy ngã hắn, liền đơn giản như vậy sự, vì cái gì muốn như vậy tới tra tấn nàng? Ông trời! Nàng rốt cuộc là nào điểm đắc tội ngươi? Đế công tử không phải là lộ si đi. Thiên Lan nhẫn hạ tâm đầu không kiên nhẫn, trợn trắng mắt, tùy ý nói, nàng vừa dứt lời, liền thấy Đế Lâm Nguyên trên mặt tươi cười thu đi xuống. Quanh thân tản mát ra một cổ hung ác hơi thở, Thiên Lan cả người cứng đờ. Nàng thuận miệng vừa nói còn nói đúng rồi không thành, đại lục công địch là lộ si. Ha ha ha ha. Thiên Lan tưởng tượng đến cái này khả năng liền cuồng tiếu lên. Loại này ngốc manh kỹ năng xuất hiện ở cái này nam nhân trên người. Như thế nào đều có điểm buồn cười a. Đế Lâm Nguyên trên người hàn khí càng ngày càng nặng. Thiên Lan tiếng cười lại là chút nào không giảm. Này dọc theo đường đi này nam nhân không biết thay đổi bao nhiêu lần mặt. Nàng sớm đã thành thói quen. Chờ Thiên Lan cười đủ rồi mới một phách Đế Lâm Nguyên ngực. Vui sướng khi người gặp họa nói, đế công tử, cần phải theo sát, trong chốc lát ném bổn tiểu thư chính là sẽ không tới tìm ngươi, hừ, Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, thu liễm trên người lệ khí, bước chân hướng bên cạnh Di Di, cấp Thiên Lan nhường ra lộ, thấy Đế Lâm Nguyên như vậy phối hợp, Thiên Lan trong mắt hiện lên một mặt hoài nghi, này nam nhân sẽ không lại ở đánh cái gì oai chủ ý đi. Nhìn hắn sau một lúc lâu, Đế Lâm Nguyên đều là vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Cằm hơi hơi giơ lên, rõ ràng ngạo kiều tư thế, Thiên Lan đầy mặt hồ nghi đi ở phía trước, thường thường sẽ quay đầu lại đánh giá một chút Đế Lâm Nguyên. Nhưng Đế Lâm Nguyên nhiều phối hợp, dọc theo đường đi không rên một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Thiên Lan mặt sau, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Thiên Lan dưới đáy lòng an ủi chính mình một phen, chuyên tâm đi đường, càng đi Thiên Lan sắc mặt càng hắc, nàng cũng coi như là biết vì cái gì cảm thấy Đế Lâm Nguyên có vài phần quỷ dị. Này ni ma rõ ràng là lạc đường, Thiên Lan đỡ kia viên cây lệch tán, bàn tay mềm run lên chỉ vào Đế Lâm Nguyên lên án nói. Đế Lâm Nguyên ngươi biết rõ chúng ta lạc đường ngươi vì cái gì không nói cho ta, Đế Lâm Nguyên trên. Mặt cuối cùng có vài phần ý cười, như là phục chế Thiên Lan phía trước kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Thiên Lan tiểu thư lại không hỏi, ra vì cái gì muốn nói cho ngươi, Thiên Lan giận. Trợn tròn mắt vén lên tay áo liền phải đi lên cùng Đế Lâm Nguyên đánh lộn. Này nam nhân hoàn toàn chính là ở vui đùa nàng ngoạn nhi. Quá đáng giận, Đế Lâm Nguyên sau này lui lại mấy bước, uy hiếp ý vị mười phần. Thiên Lan tiểu thư, nơi này chính là tử vong sâm ni tử vong sâm, chết ở chỗ này người nhiều đếm không xuề. Thiên Lan lập tức liền hành quân lặng lẽ, nàng nhưng không nghĩ bị người nam nhân này giết chết ở chỗ này. Thấy Thiên Lan bất động, Đế Lâm Nguyên vừa lòng bật cười, nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng, nữ nhân này dương nanh múa vuốt liền tính, còn sẽ thiếu lý tàng đao. Nơi nào có điểm nữ hài tử bộ dáng, kia đế công tử cho rằng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thiên Lan sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, muốn bình phục hạ đáy lòng tức giận, nàng cũng muốn dùng rất lớn sức lực mới được, ra cảm thấy chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, Đế Lâm Nguyên một tay chống cằm. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ra vẻ đạo mạo cầm thú, Thiên Lan thầm mắng một tiếng. Trực tiếp ngồi vào kia cây lệch tán thượng, bàn tay tiếp xúc đến kia nhìn như thô ráp vỏ cây. Nhưng cảm giác lại là bóng loáng thật sự, Thiên Lan quỷ dị nhìn mắt thân cây, này ngoạn ý là chuyện như thế nào? Đế Lâm Nguyên quét mắt Thiên Lan, không giấu vết đứng ở nàng không xa địa phương, giống như tiếng trời thanh âm lại lần nữa vang lên, Thiên Lan tiểu thư đừng trách ra không nhắc nhở ngươi. Này tử vong sâm nơi nơi đều là nguy hiểm mân y Thiên Lan cả người một run run. Đang xem dưới thân cây lệch tán, khí lạnh siêu siêu thượng thoán, nàng sắc mặt đổi đổi, thân mình liền phải rời đi kia cây lệch tán. Nàng vừa động liền có cổ hấp lực đem nàng chặt chẽ dính ở kia trên thân cây. Thiên Lan đầy mặt kinh tủng, thụ thành tinh, thương loan trên đại lục thực vật lại là thành công tinh khả năng. Bất quá kia đều là số rất ít, nhưng đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến, dãy dụa vài cái không chút sức mẻ. Thiên Lan cái này đáy lòng có chút hoảng loạn, đôi mắt đẹp chuyển tới Đế Lâm Nguyên trên người, lại thấy Đế Lâm Nguyên chính lấy một bộ hài hước thần sắc nhìn nàng. Nàng vừa định hô lên tới cầu cứu lập tức liền nuốt đi xuống. Cùng người nam nhân này cầu cứu, nàng còn không bằng đã chết tính. Thiên Lan bình tĩnh lại, dùng các loại góc độ thử rời đi kia thân cây, cũng mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, nàng đều là không chút sức mẻ, dường như cùng kia thân cây hợp thành nhất thể dường như. Thiên Lan tiểu thư ngươi không cần ở lộn xộn, này ngoạn ý chính là rất lợi hại, Đế Lâm Nguyên trong miệng nói lợi hại. Nhưng trên mặt hắn rõ ràng là một bộ không bỏ ở trong mắt biểu tình. Thiên Lan rũ mục trầm mặc trong chốc lát. Lại ngẩng đầu trên mặt lại thay một bộ xảo tiếu xinh đẹp. Ngoan ngoãn thiếu nữ bộ dáng, ngữ điệu mềm mại ngọt ngào. Đế công tử nhẫn tâm xem ta như vậy một cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hài tử bị cái này không biết cái. Gì đồ vật ghê tởm ngoạn ý làm bẩn sao? Đế Lâm Nguyên nhỏ đến không thể phát hiện run lên hạ. Sau đó học Thiên Lan bộ dáng, cười đến Xuân Phong giạt rào. Thiên Lan tiểu thư nhẫn tâm làm ta như vậy một cái soái khí bức người Mỹ nam tử đi cùng cái kia. Không biết cái gì đồ vật ghê tởm ngoạn ý giao thủ sao? Nôn, Thiên Lan đáy lòng cuồng nuốt, này nam nhân rốt cuộc muốn hay không điểm mặt, hảo đi, hắn gương mặt kia so với ai khác đều đẹp, Đế Lâm Nguyên tốt xấu cũng là đồng bạn, mau đem lão nương lộng xuống dưới, Thiên Lan khôi phục biêu hãn bộ dáng. Trực tiếp giận dữ hết, kia hấp lực giống như đang không ngừng tăng lớn, nàng đều có thể cảm giác được toàn thân không ngừng ở chặt lại. Thiên Lan tiểu thư nhưng nói sai rồi, ra không có nghĩa vụ cứu ngươi, Đế Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đầy mặt tính kế, nhưng Thiên Lan còn phải tự mình hướng Đế Lâm Nguyên đào hố nhảy. Nói điều kiện, Thiên Lan đáy lòng lệ rơi đầy mặt. Người nam nhân này thật là quá đáng giận, quá đáng giận. Thần tạo hắn thời điểm nhất định là quên cho hắn đóng cửa quan cửa sổ. Ra thiếu cái thị nữ, không bằng Thiên Lan tiểu thư trên đỉnh như thế nào. Đế Lâm Nguyên con ngươi một loan, hiển nhiên chờ chính là Thiên Lan những lời này. Thị nữ ngươi muội a, tốt xấu nàng cũng là Vân gia dòng chính đại tiểu thư. Trở thành người khác thị nữ này tính cái gì sự, nhiều rớt giá trị con người, liền tính về sau nàng tên tuổi ở đại. Nhân gia vừa nói, ai gia này Vân Thiên Lan còn không phải là đại lục công địch thị nữ sao? Như vậy vũ nhục nhân cách sự nàng như thế nào có thể đáp ứng? Thành giao, mau lộng lão nương xuống dưới, Thiên Lan tiếp tục nội lưu mã diện. Ở không đi xuống nàng cảm giác chính mình phải bị hút thành thây khô. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ nàng đi xuống nàng cũng đánh không lại hắn. Không thể ở chiến thuật thượng chiến thắng hắn, chỉ có thể tại thân thể thượng chiến thắng hắn. Đế Lâm Nguyên chậm gì gì bay tới Thiên Lan bên cạnh người. Vươn cặp kia thon dài tay xách theo nàng vạt áo hơi hơi dùng sức. Kia hấp lực liền biến mất, đơn giản như vậy, ta thảo, như vậy hố cha giả thiết rốt cuộc là cái nào hỗn đản thiết kế. Đế Lâm Nguyên một tay xách theo Thiên Lan. Một cái tay khác nhẹ nhàng ở kia trên thân cây vỗ vỗ. Sau đó Thiên Lan trước mắt cảnh tượng liền không ngừng biến hóa. Thiên Lan trừng lớn mắt thấy này phiến có chút quen thuộc cánh rừng. Này không phải lúc trước cùng Vân Ninh thấm tiến vào thời điểm gặp được kia phiến cánh rừng sao? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, một đạo bén nhọn thanh âm phá tan Thiên Lan màng tai. Thẳng đến đáy lòng. Bên cạnh một cây cây non không ngừng vặn vẹo thân mình. Trên thân cây vài miếng lá cây dường như một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống dường như. Mà thanh âm kia xác thật chính là từ kia cây non vọng lại. Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan buông xuống. Ghét bỏ nhìn thoáng qua kia cây non. Xem ở ngươi giúp ta làm thành một chuyện tốt. Ra liền không cùng ngươi so đo, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, cây non đem chính mình thân mình cong đi xuống. Như vậy dường như ở khom lưng giống nhau, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng vài phần. Thiên Lan vẻ mặt bi phẫn trừng mắt kia cây non. Vừa rồi Đế Lâm Nguyên nói rất đúng sự nhưng còn không phải là không cần tốn nhiều sức phải một cái. Thị nữ, hừ, nàng sẽ thừa nhận sao? Nàng căn bản liền không quen biết Đế Lâm Nguyên này hào người. Hết chương.